Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Yesu tu hành đã mấy ngày, không thấy Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đến, trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Sau một thoáng suy tư, y quyết định đến Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông một chuyến. Khi đến chân núi, y vẫn như cũ nhờ người lên núi truyền tin. Chẳng bao lâu sau, Yến Trưởng Lan tự mình xuống gặp. Yến Trưởng Lan bước chân vội vã, y biết Diệp Thù chủ động tới, vốn rất vui mừng, nhưng rồi lại lo lắng không biết Diệp Thù có chuyện gì, liền nhanh chóng hạ sơn. Diệp Thù quan sát Yến Trưởng Lan từ đầu đến chân, thấy y không việc gì, liền có ý định quay về. Yến Trưởng Lan ngạc nhiên, thốt lên, a chuyết, a chua, rồi đột nhiên nhận ra, không nhịn được mà bật cười. Vốn dĩ hôm qua ta đã định đến chỗ a chuyết để ngâm dược dục, nhưng sư tôn có việc giao cho nên ta phải lưu lại trong tông môn tu hành, vì vậy không thể đến. Diệp Thù dừng bước hỏi, việc gì? Yến Trưởng Lan mỗi lần được Diệp Thù quan tâm đều rất vui mừng, liền đáp, là đại tỷ của tông môn diễn ra mỗi 10 năm một lần. Diệp Thù trầm ngâm suy nghĩ, rồi cũng hiểu ra, y nghĩ tới kiếp trước, ở Diệp gia, Ihezia, để duy trì chí tiến thủ cho các hậu bối, gia tộc cũng cứ cách mấy năm tổ chức một cuộc tỷ thí, vừa để phân chia tài nguyên, vừa để các tộc nhân cùng nhau giao đấu, học hỏi lẫn nhau. Đại tỷ 10 năm một lần của Bạch Tiêu Tông, hẳn cũng là vì mục đích tương tự. Yến Trưởng Lan nói, bình thường, tân đệ tử nhập môn phải mất 10 năm mới có chút thành tựu, lần đại tỷ đầu tiên này tất nhiên là không thể tham gia, nhưng sư tôn nói rằng ta đã đạt đến luyện khí liên chi, tầng 3, đại tỷ lần này tất nhiên cũng phải tham gia. Diệp Thù gật đầu, phần thưởng có phong phú không? Yến Trưởng Lan đáp, có nhiều phần thưởng để lựa chọn, từ đan dược, pháp khí, thiên tài địa bảo cho đến công pháp, phong phú vô cùng. Nếu ta thắng, a chuyết có điều gì mong muốn chăng? Diệp Thù nói, công pháp nghĩ rằng không thể truyền ra ngoài, công pháp nơi đây đối với ngươi và ta cũng không có tác dụng nhiều. Nhưng nếu ngươi thắng, đan dược và pháp khí đều không cần chọn, trong các thiên tài địa bảo, nếu có vật hữu dụng thì chọn lấy, nếu không có thì chọn thêm một bộ kiếm pháp để cùng phong lôi kiếm pháp. Phân lây chiên pha, giao thoa, cũng có thể gia tăng thực lực. Yến Trưởng Lan nghe lời chỉ dẫn của Diệp Thù, biết đó là lời vàng ngọc, liền nghiêm túc đáp lại. A Chuyết yên tâm, ta hiểu rồi. Diệp Thù cũng rất yên tâm về y, nên không nói thêm lời nào. Yến Trưởng Lan lại nói, khi đại tỷ diễn ra, ta là đệ tử thân truyền nên có thể mời người vào tông môn quan sát tỷ thí. Khi ấy ta muốn thỉnh A Chuyết đến xem ta thi đấu, không biết. Diệp Thù trầm ngâm một lúc, rồi đồng ý, ta cũng có thể xem thử ngươi hiện giờ ra sao khi tranh đấu với người khác. Trên mặt Yến Trưởng Lan nở nụ cười sâu hơn, nhất định sẽ không làm A Chuyết thất vọng. Vậy là đã định như thế, Diệp Thù mới rời đi. Còn nhiều việc phải chuẩn bị trước khi đại tỷ của Bạch Tiêu Tông diễn ra, đến khi đại tỷ thực sự bắt đầu, đã là 10 ngày sau. Diệp Thù hóa thân thành Thạch Chuyết, Si Chua, trước khi đại tỷ bắt đầu đã đến bên ngoài sơn môn Bạch Tiêu Tông. Do đại tỷ sắp diễn ra, Bạch Tiêu Tông cũng có không ít khách nhân đến đây. Ngoài những người được mời còn có người của các tông môn lớn nhỏ khác. Đặc biệt là Thạch Môn Tông, Si Men Dông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và Huyết Đao Môn, hai tông môn sánh ngang với Bạch Tiêu Tông, cũng dẫn dắt các đệ tử xuất sắc của mình đến đây, phô trương thực lực tông môn. Diệp Thù đứng một bên, không đến gần những người của các thế lực lớn nhỏ. Yến Trưởng Lan đã có sẵn sự chuẩn bị, dù hôm nay y là người nhận được nhiều sự chú ý và không thể tự mình ra đón, nhưng đã bố trí Tiếu Minh. Xiao Minh, người mà y hiện coi trọng nhất, đến từ sớm để đợi Diệp Thù. Tiếu Minh rất quen thuộc với dung mạo của Diệp Thù, thấy y đến liền bước ra, chắp tay chào hỏi. Tiếu Minh cung kính nói, Thạch đạo hữu đến rồi, Tiếu mỗ nhận lệnh của đại sư huynh, đến mời Thạch đạo hữu lên núi. Diệp Thù gật đầu, đi thôi. Tiếu Minh không nhiều lời, dẫn Diệp Thù âm thầm đi vào Bạch Tiêu Tông từ một đường khác. Sau khi đi một đoạn, Diệp Thù cùng Tiếu Minh đến một khu vực rộng lớn. Nơi đây bốn phía đều có đài cao, các thế lực lớn nhỏ được sắp xếp ngồi theo thực lực, còn các đệ tử của Bạch Tiêu Tông tập trung ở phía đông, lại vì khác biệt về ngọn núi tu luyện, thân phận sư đồ và cấp bậc đệ tử mà chia ra. Yến Trưởng Lan, thân là đệ tử thân truyền của Tiểu Vũ Phong, tự nhiên được chọn chỗ của Tiểu Vũ Phong mà ngồi. Phong chủ Tiểu Vũ Phong, một vị trúc cơ, Choji, chân nhân, giống như các phong chủ khác, đã đi lên đài cao ngồi cùng tông chủ Bạch Tiêu Tông và các nhân vật cấp cao khác, không ở cùng các đệ tử. Do vậy, trên khu vực của Tiểu Vũ Phong, Yến Trưởng Lan là người có địa vị cao nhất, có thể sắp xếp tất cả các việc. Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù đến liền đứng dậy chào đón. Diệp Thù gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Yến Trưởng Lan. Mấy đệ tử thân truyền khác tuy có danh là đệ tử thân truyền nhưng biết địa vị của mình không bằng Yến Trưởng Lan, nên dù có tò mò cũng không dám hỏi nhiều. Vương Mẫn, Hoàng Min, Cung Kiến Trương, Gong Chiên Trang và Vệ Dịch, Wei Yi biết rõ tính tình rộng rãi của Yến Trưởng Lan, nhưng khi thấy y không nhắc đến thì họ cũng không tiện hỏi, đành kéo Tiếu Minh ra một góc để dò hỏi. Tiếu Minh e ngại mấy vị đồng môn vô tình đắc tội người khác, liền hạ giọng nói. Vị Thạch Truyết đạo hữu này là chi kỳ của đại sư huynh, sau lưng còn có một vị sư tôn là luyện khí sư. Khi nói đến luyện khí sư, âm thanh của hắn hạ thấp đến mức gần như không nghe thấy, thấy các đồng môn hiểu ra, hắn mới nói tiếp. Vì vậy, chúng ta cần phải kính trọng người này, đừng để đại sư huynh không vui. Vương Mẫn, Hoàng Min cùng một vài người khác cũng không phải kẻ không hiểu chuyện, tự nhiên liên tục gật đầu đáp ứng. Sau đó, bọn họ đối với Diệp Thù, Yesu, càng thêm phần cẩn trọng. Diệp Thù thấy các đệ tử này như vậy, liền nói với Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, dưới tay ngươi có Tiếu Minh, Xiao Minh, cũng đáng để trọng dụng. Quả thật, cách hành xử của Tiếu Minh tuy không thể so bì với những thuộc hạ trung thành mà Diệp gia, Yesia, hắn đã bồi dưỡng kiếp trước, nhưng chỉ dựa vào bản thân biết nhìn sắc mặt để xử lý việc, đã khiến người khác cảm thấy thoải mái. Yến Trưởng Lan gật đầu, hắn thực sự rất dễ dùng, ngày sau nhất định phải chăm chút nhiều hơn. Diệp Thù tán thành lời Yến Trưởng Lan, hiện tại, trong tu hành của bọn họ, rất nhiều chuyện vụn vặt bất tiện khi tự thân xử lý, có được một người đắc lực như Tiếu Minh, người vừa thông minh vừa dễ dùng, thực sự hiếm gặp. Yến Trưởng Lan thấy thế, không khỏi mỉm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ, nếu lần lịch luyện sắp tới có gặp được bảo vật nào hữu ích cho Tiếu sư đệ, ta sẽ lưu lại làm quà cho hắn. Nếu A Chuyết, A Chua, người thấy thuận mắt, chờ khi rảnh rỗi, hãy luyện chế vài món pháp khí để hắn mang về Tiếu gia, Xiao Gia. Chắc chắn hắn sẽ vì ngươi mà một lòng một dạ. Diệp Thù đáp, chuyện này nào có khó khăn. Lâu ngày không luyện, tay chân có phần lụt nghề, luyện vài món cho hắn cũng chẳng đáng là gì. Yến Trưởng Lan hiểu rõ việc này đối với Diệp Thù chỉ là việc tiện tay, mới đưa ra lời đề nghị như vậy, giờ thấy Diệp Thù không chút do dự liền đồng ý, lòng hắn cảm thấy ấm áp, trong mắt cũng ánh lên một chút ôn nhu. Diệp Thù lại không lưu tâm đến việc đó, chỉ nhắc nhở. Sau đại bỉ, mỗi vài ngày ngươi hãy ngâm dược dược, chớ có quên. Yến Trưởng Lan cười đáp. Tuyệt đối không quên, lời nói của hai người có phần thân thiết, khiến cho những đồng môn kính trọng Yến Trưởng Lan càng thêm tò mò, đặc biệt là Vệ Dịch. Wei Yi hầu như muốn gãi đầu bứt tai vì tò mò, lòng ngứa ngáy không thôi. Tuy nhiên, hắn dù tò mò cũng không dám hỏi, chỉ đành tự mình nhẫn nhịn. Cũng may không lâu sau, đại bỉ đã chính thức bắt đầu, lập tức kéo toàn bộ sự chú ý của mọi người trở về. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào võ trường rộng lớn bên dưới. Mở đầu là đại bỉ của ngoại môn đệ tử. Từ khi nhập môn, chỉ có 10 năm một lần đại bỉ này là cơ hội duy nhất để những đệ tử ngoại môn tu vi chưa đủ có thể tiến vào nội môn. Đồng thời cũng là lúc họ nhìn thấy sự khác biệt giữa ngoại môn và nội môn to lớn đến nhường nào, khiến họ nảy sinh khao khát muốn cố gắng hết mình để chen chân vào nội môn. Hiện tại, đại bỉ của ngoại môn đệ tử không chỉ nhằm giành lấy phần thưởng sau đại bỉ, mà còn là để họ thể hiện bản lĩnh của mình, khiến cho những trưởng lão mà họ thường ngày không thể gặp được để mắt tới, mong muốn nhận được sự ưu ái từ họ. Yến Trưởng Lan đối với đại bỉ của tông môn cũng có phần hiểu biết, liền giải thích cho Diệp Thù. Ngoại môn đệ tử phải đạt luyện khí, liên chi, nhất tầng mới có thể tham gia đại bỉ, còn những kẻ vừa dẫn khí nhập thể thì không được. Tại Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Zong cần phải đạt luyện khí tam tầng và trải qua khảo nghiệm mới có thể vào nội môn. Vì thế, phần lớn những đệ tử tham gia đại bỉ ngoại môn là tu sĩ luyện khí nhất, nhị tầng, nhưng cũng có thể có những tu sĩ luyện khí tam tầng, hy vọng qua đại bỉ mà thể hiện bản thân để tiến vào nội môn thuận lợi hơn. Diệp Thù vừa nghe Yến Trường Lan giải thích, vừa nhìn xuống dưới, nơi hai tu sĩ đã nhảy lên võ trường chuẩn bị so đấu. Với Diệp Thù mà nói, cuộc so đấu giữa các đệ tử ngoại môn này thực chẳng có gì đáng xem. Ở luyện khí nhất, nhị tầng, các pháp thuật mà những đệ tử này tu luyện cực kỳ đơn giản. Nếu là như Yến Trường Lan học kiếm hoặc binh khí khác, thì khi thi triển ra, nếu không có thuộc tính đặc biệt như Yến Trường Lan, cũng chẳng khác gì võ nhân bình thường. Hoặc đôi khi, họ chỉ thi triển một vài phù chú, qua lại vài chiêu chậm chạp, có khi 2-3 chiêu đã phân thắng bại, chỉ là vì pháp lực tiêu hao mà thôi. Diệp Thù từng một thời kéo theo vô số kết đan, chia gian, Nguyễn Anh, Doanh Linh, thậm chí là cao thủ cảnh giới cao hơn để cùng nhau diệt vong trong một trận đại chiến hủy thiên diệt địa, phong tỏa trời đất. Giờ đây, nhìn trận đấu đơn giản trước mắt, hắn tự nhiên chẳng thể sinh ra chút hứng thú nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, để giúp Yến Trường Lan mở mang tầm mắt, sau khi nghe Yến Trường Lan giải thích quy tắc của cuộc đấu, Diệp Thù liền giải thích cho Yến Trường Lan một vài pháp môn thường dùng của tu sĩ, vượt trội hơn hẳn so với những gì mà đệ tử ngoại môn đang thi triển, dù trên nguyên lý có lẽ vẫn có điểm tương đồng. Yến Trường Lan lắng nghe cẩn thận, thu được nhiều lợi ích không nhỏ. Ngoài Yến Trường Lan chăm chú lắng nghe, Tiếu Minh đứng gần bọn họ cũng không khỏi kinh hãi. Tuy phần lớn lời giảng giải hắn nghe không hiểu, nhưng những điều hắn hiểu được khiến hắn mở rộng tầm mắt, trực tiếp chỉ lối cho tu hành của hắn tiến cao hơn. Cơ hội quý giá này thật hiếm hoi, Tiếu Minh trong lòng càng thêm kính nể Diệp Thù, tận dụng cơ hội mà ghi nhớ tất cả, dù là điều chưa hiểu cũng cố gắng nhớ kỹ, đợi ngày sau lãnh hội. Diệp Thù tự nhiên cũng nhận ra hành động của Tiếu Minh nhưng chẳng để ý, những gì hắn giảng giải đều liên quan đến Yến Trường Lan. Nếu Tiêu Minh có thể lĩnh hội một phần nào đó, thì đó là phúc phần của hắn. Hắn cũng chẳng bận tâm mà keo kiệt mấy lời giải thích này. Yến Trường Lan cũng thấy Tiêu Minh đang lắng nghe, bản tính khoan hậu, liền để mặc hắn. Cứ như vậy, khi toàn bộ đệ tử ngoại môn đã hoàn thành xong phần thi đấu của mình, 10 người xuất sắc nhất được chọn ra, Yến Trường Lan và Tiêu Minh đều nghe xong mà cảm thấy thỏa mãn, từ đó nhận được nhiều ích lợi. 10 vị trí cao nhất trong đệ tử ngoại môn đều là tu sĩ luyện khí tam tầng, pháp thuật mà họ thi triển so với luyện khí nhất, nhị tầng mạnh hơn không ít, nhưng trong mắt Diệp Thù cũng vẫn chẳng có gì đáng nói. Lúc này, 3 tu sĩ đứng đầu đã được vài vị trưởng lão nội môn chú ý, đợi khi họ vào nội môn sẽ được thu nhận làm ký danh đệ tử, nếu ngày sau tiến cảnh nhanh chóng thì có thể trở thành đệ tử thân truyền. Dù vậy, đối với 3 đệ tử ngoại môn này, đây cũng là cơ hội thăng tiến đột phá, tiền đồ rộng mở. Vì vậy, đại bỉ giữa ngoại môn đệ tử càng khiến cho những đệ tử ngoại môn khác càng thêm háo hức. Ngay cả ngoại môn đệ tử cũng có thể nhờ đó được trưởng lão nội môn đích thân chú ý, nên khi đến lượt nội môn đệ tử đại bỉ, tâm tình của mọi người đều phấn chấn hơn hẳn. Yến Trường Lan nói, nếu một đệ tử nội môn dừng lại ở luyện khí tứ tầng suốt 50 năm mà không tiến cảnh, sẽ tự động chuyển thành trưởng lão ngoại môn. Nếu đạt luyện khí lục tầng thì sẽ tự động truyền thành trưởng lão nội môn. Do đó, trong đại bỉ nội môn, phần lớn người tham gia là tu sĩ luyện khí tam tầng, sau đó là một vài tu sĩ mới đạt luyện khí tứ tầng. Còn các đệ tử luyện khí ngũ tầng tuy có thể tham gia đại bỉ, nhưng phần thưởng cuối cùng đối với họ ít có ý nghĩa, nên thường không muốn lấy mạnh HP yếu. Diệp Thù nghe đến đây, tựa hồ đã hiểu ra điều gì. Yến Trường Lan quả nhiên nói, "A Triết, lần này là lần đầu ta tham gia đại bỉ, mong muốn có được thứ hạng tốt một chút." Cách chương.